Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1110, chương 1106 có người không có tới. Chương 1106 Hoắc Giang Ly, người này thật cho là không có một chút thân là ta ma cung người tự giác Xuân Thập Tam Nương. Nàng luôn luôn không phải người. Càng đừng nói ma cung người, bình tĩnh tương đương, lời này nói, Hoắc Giang Ly tâm sảng chút. Cũng liền chưa nói cái gì, chỉ là Xuân Thập Tam Nương mặt ngoài cười quyến rũ. Ngầm, ngươi lại không lăn trở về tới. Ma cung này bốn người sợ là một đám muốn cùng ngươi là địch, rốt cuộc ngươi đây là một chút mặt. Mũi cũng không cho bọn họ, đại ly toàn đương không nghe được. Ma cung kia mấy người một đám đều là khí thế so tạ lệ bọn họ còn mạnh hơn. Nơi nào sẽ bởi vì nàng qua đi cười hỏi vài câu tạo dựng quan hệ liền có thể hòa hoãn cạnh tranh. Quan hệ, Xuân Thập Tam Nương muốn nàng qua đi đơn giản là muốn nhìn một chút bọn họ xé bức mà thôi, nàng. Mới sẽ không như vậy xuẩn tương đương nói. Vẫn là Nam Lâm bên này hảo a tương đương Nam Lâm người nhìn đến đại ly vừa đi tới liền chiều quỷ kiếm sầu. Nhìn lại, ngươi thật là quỷ kiếm sầu. Kia biểu tình nghiêm trang. Đặc biệt có trưởng bối Phạm Nhi tương đương nhưng là tất cả mọi người trong lòng biết rõ ràng, gia hỏa này kỳ. Thật chính là háo sắc. Lớn lên không tốt, tỉ như không nhi loại này. Đại ly trực tiếp cấp làm lơ, quỷ kiếm sầu vẫn luôn đều thực lãnh đạm. Giờ phút này cũng là như thế. Nhìn nàng một cái, bĩu môi, cũng không ứng, quả nhiên vẫn là trước sau như một chết tính tình a. Đại ly phiên trợn, trắng mắt. Cùng đường quân y đám người nói vài câu lúc sau. Sau đó nhìn về phía Sở Tu Linh, rốt cuộc thấy ta. Sở Tu Linh thở dài. Bất quá hắn vẫn là nói. Người muốn hỏi ta Thương Biệt Ly sự tình. Đúng vậy. Người thật là càng ngày càng thông minh, là quá thói quen ngươi được chứ. Sở Tu Linh giờ khóc giờ cười. Nói, nàng hẳn là đã từ trốn Đào Nguyên ra tới. Cũng là hóa trang tiền bối bọn họ cùng nhau. Bởi vì trốn Đào Nguyên cũng có khảo hạch giả tham gia lần này khảo hạch, bất quá Biệt Ly thực lực. Thực lực không quan trọng, Đại Ly đánh gãy Sở Tu Linh nói. Ta chỉ cần nàng hảo, độ ách chi độc đã giải. Sở Tu Linh nghe vậy một đốn. Nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lộ ra tươi cười. Ân, nàng trạng thái thực hảo. Bất quá sau lại ta trước rời đi trốn Đào Nguyên. Sự tình phía sau không rõ lắm, Sở Tu Linh lại nói Bạch Cẩm đám người chuyện này, Bạch Cẩm không thể. Nghi ngờ là tu hành hoàn chỉnh y đạo cuốn. Đại Ly cân nhắc người này hẳn là tám nói cuốn bên trong duy nhất tập hợp ba cái hoàn chỉnh nói cuốn. Người, mặt khác đều là tán loạn đi, bất quá. Sở Tu Linh hoãn hạ, nói, danh chính có chút vấn đề, ngạch. Đại Ly kinh ngạc, bất quá Nam Lâm người giống như đã biết. Giờ phút này một đống người vây ở một chỗ. Nguyên bản tươi cười cũng khắc chế hạ, tình huống xem ra rất nghiêm trọng. Người cũng không thấy được Ninh Tĩnh Viễn đi. Bởi vì nàng vẫn luôn ở xử lý doanh chính vấn đề, hắn làm sao vậy? Đại Ly mày ninh lên. Ở nàng kế hoạch, Nam Lâm muốn quật khởi nhất định phải có doanh chính người này tồn tại. Bởi vì hắn là bọn họ này đôi người duy nhất đế vương người được chọn. Chỉ là, hôn mê bất tỉnh, ta sở dĩ trước ra tới chính là cùng Tần Minh Nguyệt cùng nhau an bài. Một chút sự tình, ít nhất muốn bảo đảm hắn xảy ra chuyện lúc sau Nam Lâm tổn thất hàng đến thấp nhất. Còn có cùng Giang Xuyên bọn họ nói tốt, Giang Xuyên những người này một đám đều là Nam Lâm các. Thế lực lớn người thừa kế, cũng là Nam Lâm trụ cột. Nếu doanh chính xảy ra chuyện, Nam Lâm thế tất đại loạn. Bọn họ không thể nghi ngờ phải làm hảo chuẩn bị công tác, cho nên trước mắt là Đại Ly cuối cùng một. Cái biết, Bạch Cẩm chưa nói vì cái gì. Nàng chỉ nói chính mình cha không ra. Còn nói doanh chính biến hóa hẳn là cùng quỷ khóc hiệp khi đó biến cố có quan hệ. Chỉ là phía sau phát sinh cái gì. Sở Tu Linh còn có chút cười khổ. Thật đúng là kỳ quái. Độ ách thân thể Bạch Cẩm đều điều tra ra. Danh chính chuyện này lại là không có manh mối, chỉ có thể thuyết minh chuyện này căn nguyên rất cao cấp, không phải Bạch Cẩm có thể đọc qua. Đại Ly bỗng nhiên nghĩ tới mấy cái khả năng, trong lòng hồ nghi, lại không nhiều lời. chỉ là hỏi Doanh Chính sinh mệnh an toàn đối với người nam nhân này. Nàng nhiều ít có loại tiện nhân cùng tiện nhân chi gian tương tích chi tình, sinh mệnh không ngại. Chỉ là không biết khi nào có thể tỉnh. Trước mắt còn lưu tại chốn Đào Nguyên nội. Từ Bạch Xương tiền bối trông giữ, đơn giản là tỉnh lại không biết là khi nào. Nếu quá dài kia khẳng định là không được. Cho nên Sở Tu Linh mới đến ra tới thông báo Giang Xuyên đám người, đối với chuyện này. Đại Ly cũng làm không được cái gì an bài. Chỉ có thể nói, nếu Nam Lâm quanh thân có động tĩnh, muốn phát run giết người gì đó, cho ta biết, ta làm Vatican qua đi. Vừa nghe lời này, Nam Lâm nhân tâm tư nháy mắt yên ổn, nói Vatican kia 2 vạn người chiến lực đều có thể đem Nam Lâm quanh thân những cái đó tiểu quần vực đẩy ngã n biến được chứ, hảo đi. Bọn họ còn không biết Vatican xa không ngừng 2 vạn người tương đương cái này đề tài có chút trầm trọng. Đường quân y nói sang chuyện khác. Tiểu quỷ, ngươi tiểu tử này mấy năm nay ở đâu hỗn nột? Nhìn ngươi này biến hóa đại, quỷ kiếm sầu thiên phú hảo được công nhận. Chỉ là trước kia tuổi quá tiểu, lại không đại ly như vậy nghịch thiên. Đó là bị rơi xuống. Hiện giờ này đuổi theo tốc độ cũng thật biến thái, đại tông sư tương đương. B. Đây cũng là đại ly tò mò, quỷ kiếm sầu nghe vậy ánh mắt chợt lóe, chờ kỳ sơn đường đi hạch kết thúc. Lại nói cho các ngươi, thiết. Một đám người chiều hắn dựng ngón giữa. Ai, nhân vật thật nhiều, muốn đều viết đến kịch nói tình sẽ hảo chậm. Cho nên quên đi một ít người trước. Từ từ tới tương đương hảo đi. Như vậy liền sẽ tạo thành đại nữ vương di tình biệt luyến ảo giác tương đương. Đại Ly chỉ tìm Nam Lâm những người này, đem Ma Cung vứt bỏ, đem Tương Tây Cung những người này làm lơ, lại không thấy được trong đám người ẩn nấp một ít người quen. Rất có làm vô số người nghiến răng nghiến lợi ác liệt cảm. Bất quá nơi này cũng không phải ôn chuyện hảo thời điểm. Ít nhất phía sau đi theo một đống thanh hoàng hải cao thủ hợp lại thanh y. Đại Ly là tuyệt đối sẽ không thấu đi lên chấp nối, thời cơ cùng trường hợp không thích hợp, hiền. Nhiên hợp lại thanh y cũng là ý tứ này. Cho nên toàn bộ hành trình cũng chưa xem Đại Ly vài lần, chỉ là Đại Ly tìm tòi cơ hồ ở đây đại bộ. Phận người, lăng là không tìm được nàng muốn nhìn đến, nhíu mày. Thiên Sơn Mộ Tuyết, Ninh Tĩnh Viễn, Thương Biệt Ly. Danh kiếm, này mấy cái như thế nào đều còn không có tới, chính là hoàng cũng không ở, chẳng lẽ đã xảy ra một ít nàng không biết sự tình. Tựa hồ đã nhận ra Đại Ly lo lắng. Sở Tu Linh đám người cũng bốn phía tìm tòi lên, bọn họ Nam Lâm tới tham gia khảo hạch người không? Nhiều lắm, liền như vậy 20 người doanh hợi. Lâm Giang Tiên, Danh Kiếm, Đại Ly, Quả Sát, Tập Thanh Y, Quỷ Khuyết, Tuyệt Ca. Phong Linh, Thiên Sơn Mộ Tuyết, Giang Xuyên, Hoàng, Thanh La, Tàng Kinh Luân, Diệp Tử Thanh, Doanh Chính, Lâm Giang Tuyết, Ninh Tĩnh Viễn, Tím Quân Hầu, Hành Sơn Nhạc. Đây là Nam Lâm Kỳ Sơn đường đi hạch trước 20 danh. Bất quá này chỗ ngồi có chút vận xui. Đệ nhị doanh hợi bị treo. Đời thứ nhất ly lại chết. Quả Sát cũng treo. Hoàng làm phản. Diệp Tử Thanh nhập đem vương các. Danh Kiếm nhập kiếm các, Tập Thanh Y cũng chính là hợp lại Thanh Y lại là Thanh Hoàng Hải. Tím Quân Hầu lại mẹ nó là Đông Nguyên, tính toán liền đi 8 người. Hiện tại tính cũng chính là 12 người có thể tham gia khảo hạch. Bất quá hiện tại đếm, cũng chính là Lâm Giang Tiên, Quỷ Khuyết, Tuyệt Ca, Phong Linh, Giang Xuyên, Thanh La, Tàng Kinh Luân. Lâm Giang Tiết cùng Hành Sơn Nhạc 9 người ở chỗ này, còn có 3 người. Ninh Tĩnh Viễn, Doanh Chính, Thiên Sơn Mộ Tiết 3 người còn không có tới, xóa một cái sinh tử không rõ Doanh Chính. Còn lại 2 người cũng nên sớm tới đi. Lo lắng dưới, Đại Ly trước mắt lại nghênh đón 2 người. Một cái Nhạc Sơn, còn có một cái là Tịch Lưu Ảnh, 2 người ý đồ đến thực minh xác quân công tử. Ngươi là Danh Kiếm nhất bạn thân. Không biết ngươi có không biết nàng tung tích. Nhạc Sơn đối Đại Ly thái độ có thể so mới gặp thời điểm khá hơn nhiều. Danh Kiếm, ta chưa thấy được, ta còn tưởng rằng các ngươi biết, ta đi tìm xem. Đại Ly nhíu mày, Danh Kiếm người nọ xưa nay rất ít ra như vậy sai lầm. lần này rốt cuộc là làm sao vậy? Thế nhưng liền kiếm các bên này cũng chưa thông báo. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Nghĩ đến đây Đại Ly có chút không chịu nổi. Hận không thể hiện tại liền đi tìm người, vừa thấy Đại Ly phải rời khỏi nơi này đi tìm người. Nhạc Sơn hai người ngược lại kinh ngạc. Ngạch, không cần, ngươi còn phải tham gia khảo hạch đâu. Ta sai người đi tìm liền có thể. Yên tâm, chúng ta kiếm các vẫn là có chút nhân mạch, không biết như thế nào liền biến thành bọn họ Trấn An. Đại Ly, đậu má, này có chút không thích hợp a, tương đương bất quá bọn họ lời này cũng không phải là khoa trương. Phóng nhãn to như vậy Phần Xuyên. Bọn họ kiếm các muốn tra chuyện này tiên có cha không đến, Đại Ly vừa thấy Nhạc Sơn này thái độ liền. Cảm giác danh kiếm ở kiếm các nội địa vị sợ là không thấp. Nếu không lão nhân này sẽ không như vậy khẩn trương, chỉ là liền ở bọn họ chuẩn bị có điều hành động. Thời điểm, Tịch Lưu Ảnh ở trong nháy mắt vui sướng lại ở trong nháy mắt ảm đạm biểu tình làm đại. Ly quay đầu nhìn lại, danh kiếm tới. Chỉ là bên cạnh còn đi theo Bạch Cẩm, tuấn nam mỹ nữ. Một người cao quý tuấn nhã, như kiếm phong mang, một cái tươi mát tùy ý, như gió mềm nhẹ, nhưng thật ra phối hợp thiên y vô phùng, chỉ là một khi đem tươi mát cái này từ dùng ở Bạch Cẩm trên người. Không biết thế nào Đại Ly liền có loại khắp người đều bị châm chọc cảm giác tương đương mà đương tươi mát. Bạch cô nương đi ở danh kiếm bên người, những cái đó chọc châm liền 360 độ xoay. Nàng bóp cổ tay. Không nghĩ tới ta một ngày không ở tiểu kiếm thân kiếm biên. Nàng đã bị lang theo dõi tương đương bên cạnh mọi người. Như thế nào cảm thấy nàng cùng Bạch Cẩm ở bên nhau còn an toàn chút đâu. Bất quá hiển nhiên này hai người xuất hiện dẫn tới ở đây một ít người không lớn bình tĩnh, tỉ như Tịch Lưu Ảnh loại này ái mộ danh kiếm. Lại tỉ như một ít ái mộ Bạch Cẩm, nhiều là ma cung người, ma cung bên này. Xuân Thập Tam Nương cảm giác được xe nguyên khải sát ý. Hảo đi, giống như vị này đệ nhất tinh anh ái mộ cung thần điện Bạch Cẩm đã không phải tin tức a, tương đương trước mắt. Không thể nghi ngờ bị danh kiếm chọc nhất kiếm, sát ý dày đặc. Danh kiếm cảm giác được, nhìn thoáng qua, lại dường như cái gì cũng không thấy được giống nhau thu hồi ánh mắt, Bạch Cẩm đối này cũng trang. Không nhìn thấy, chỉ là cười. Xem ra ngươi ta đạt được khai đi, bằng không những cái đó các cô nương có thể đem ta ngay tại chỗ chôn, lời này có chút đùa giỡn ý. Tứ, danh kiếm rũ mắt, cáo từ, xoay người liền đi, một câu cũng chưa nhiều lời, có lẽ liền đang chờ Bạch Cẩm những lời này, Bạch Cẩm sửng sốt. Tiếp theo cũng bật cười, ở ma cung người sáng quắc dưới ánh mắt đi qua, đi ngang qua Đại Ly thời điểm, ánh mắt một phiết Đại Ly eo bài. Sau đó sái nhưng mà cười. Người một nhà. Ân hừ, Đại Ly cười cười. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.